Chàng rể siêu cấp, chương 1717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thế, trong lòng Tần Sương cảm thấy như dao cắt, nhìn về phía Hàn Tam Thiên với ánh mắt vô cùng căng thẳng. Nô lệ phạm tội thì đã là tội vô cùng nghiêm trọng, nếu như còn có bất kỳ sự cợt nhà nào thì nó chỉ đơn giản y tội hàng đầu. Tần Sương muốn y ẻn tiếng giải thích, nhưng lúc này Hàn Tam Thiên lại nhẹ nhàng mỉm cười, y ẻn tiếng ngắt y ỏi. Đúng thế, như câu thành ngữ, chết dưới hoa mẫu đơn có thành quý cũng phong lưu. Chuyện tôi làm ra, đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Diệp Cò Thành vốn muốn dùng sự trừng phạt nghiêm khắc này để ép Tần Sương nói ngược lại, nhưng không ngờ Hàn Tam Thiên không hề cho Tần Sương bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng. Tần Sương tức giận nhìn Hàn Tam Thiên, mặc đủ hàng rất tức giận, nhưng khi nhìn vào mắt Hàn Tam Thiên, nàng y ại cảm thấy vô cùng đau lòng. Cái tên ngốc này, tại sao phải nhận những tội không phải do mình gây ra lên đầu mình trước mặt tất cả mọi người như thế chứ? Trong rừng bách thú, anh đã vì cứu hàng mà không để ý gì cả, vất vả y ắn một mới bảo vệ được mạng sống của mình, nhưng bây giờ lại muốn cho đi để như thế này sao? Danh tiếng của nàng quan trọng, nhưng có thể quan trọng hơn mạng sống của chính anh sao? Tần Sương muốn xông ra giải thích sự thật, nhưng Hàn Tam Thiên cũng lắng tặng nhìn hàng, dùng ánh mắt truyền đạt ý của mình. Sắp chết tới nơi mà còn ở đây nói khoác mà không biết ngượng, người đâu, mau lội hắn ta xuống dưới, đưa lên bục để chuẩn bị hành hình. Diệp Cò Thành quát lớn. Mấy ngứa, đệ tử kia vừa bước lên trước thì Hàn Tam Thiên lại nói. Chớ một chút, sao thế, sợ rồi sao, sợ thì mau nói ra sự thật ngay đi. Diệp Cò Thành lại quát lèn. Hàn Tam Thiên khẽ nhíu mày. Thật xin lỗi, trong từ điển của tôi không có hai chữ sợ hãi. Sở dĩ tôi kêu chờ một chút là muốn hỏi một câu, anh có tư cách gì mà xử phạt tôi? Ở trên có trưởng môn, ở dưới cũng có các vị trưởng y ảo, đầu tới phiên Diệp Cô Thành anh chứ? Hay y à, trong mắt Diệp Cò Thành anh không hề có bọn họ. Tôi phạm thượng là đúng, nhưng chuyện mà anh vừa tàm. Chẳng lẽ không phải là phạm thượng sao? Sự chất vấn của Hàn Tam Thiên khiến tất cả những tên đệ tử bước lên lúc này sợ hãi rút lui ngay y ập tức. Diệp Cô Thành cũng sưng người tại chỗ, vẻ mặt anh vô cùng phức tạp. Bị một tên nô lệ phản kháng một câu như thể khiến tàm trọng của Diệp Cò Thành như... Khủng, phải bởi vì ngươi một tên nó tệ phản nghịch khiến cô Thành quả bực tức mà quên đi những quy tắc sao? Trưởng lão Nhất Phong vội vàng đứng dậy, sau đó quay sang hành lễ với trưởng môn. Trưởng môn, do tinh thể cấp bách chứ Cò Thành tuyệt đối không hề có ý xúc phạm, xin trưởng môn tha thứ. Lúc này, Ngô Diễn cũng vội vàng lên tiếng. Đúng thế, trưởng môn sư huynh, từ trước tới giờ Cò Thành luôn y à một người cư xử khôn khéo, xem ra đúng thật là bởi vì tên nô lệ Hàn Tam Thiên này làm chuyện hết sức quá đáng khiến Cò Thành tức giận tới mức đầu óc mê muội. Trong ánh mắt trưởng môn hiện lên nụ cười không ai nhận ra, sau đó khoát khoát tay. Hai vị sư đệ đừng có hoảng, biểu hiện của Diệp Cô Thành ở môn phái của chúng ta tự biết rõ, ta không trách tội hắn. Còn Hàn Tam Thiên, trưởng môn, Hàn Tam Thiên dám khi quân phạm thượng, phạm một tội vô cùng lớn. Theo ý mà nói phải rút gân lột da hắn, luyện hóa linh hồn. Diệp Cô Thành y ẻn tiếng, Hàn Tam Thiên mỉm cười khinh thường, xem đi y ại nữa rồi. Trưởng môn còn chưa nói đâu đấy, anh có hiểu phải tôn sư trọng đạo không? Ngươi, Diệp Cô Thành nổi giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn, thật ra thì lần này ở khu cấm địa Tử Linh cũng có sự trợ giúp của Hàn Tam Thiên. Nếu không chỉ đưa vào sức yêu của một mình Sương Nhi thì hoàn toàn không thể nào có thể đẩy lùi được thủ vương, phá hủy khu cấm địa được. Mặc dù Hàn Tam Thiên có tội nhưng cũng có công lớn. Xin trưởng môn miễn giảm hình phạt cho Hàn Tam Thiên, lấy công lao để bù đắp. Lúc này, Tần Sương không thể nhìn được nữa, nhanh chóng quỳ xuống lên tiếng cầu xin. Mặc dù Hàn Tam Thiên vẫn luôn dùng ánh mắt nói nàng chỉ cần làm một người ngoài cuộc là được, nhưng nếu muốn Tần Sương thầy chết mà không cứu thì nàng không làm được. Lúc này, Diệp Cô Thành lại lớn giọng, ôi ỏi, có người còn nói là không có gian tình. Một cây làm chẳng nên non, sư muội Tần Sương bênh vực Hàn Tam Thiên ở đây, xem ra thật sự có chuyện này. Lời này vừa được nói ra thì những đệ tử đi theo Diệp Cô Thành cười khinh một tiếng. Tần Sương hơi xoay người lại, nhìn về phía Diệp Cò Thành. Thu hỏi ý nghĩ độc ác của ngươi đi, không phải ai cũng có những ý nghĩ dơ bẩn trong đầu như ngươi đâu. Những điều ta nói đầu là sự thật mà thôi, thật nực cười, Tần Sương, ngươi thật sự cho rằng bọn ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Hàn Tam Thiên là một tên nô lệ mà còn có công giúp ngươi phá hủy khu cấm địa Tử Linh sao? Thế ta hỏi ngươi, một tên nô lệ như hắn làm cách nào để giúp ngươi? Là bưng trà, hay y à rót nước, nghe thấy thế các đệ tử nhanh chóng cười chế giễu. Nô lệ là người có cấp bậc thấp nhất, cho dù có người chịu dạy phép thuật cho họ thì họ thường sẽ không thể tu y luyện được vì tài năng cực kỳ kém. Vì thế, nó y hệ thường sẽ không có sức chiến đấu, ít nhất thì trong mắt bọn họ là như thế. Đối với chuyện Tần Sương nói Hàn Tam Thiên đã giúp đỡ thì đương nhiên các đệ tử sẽ cảm thấy xem thường và cười nhạo, cơ bản là sẽ coi thường. Cho nên, đây không phải là thật, chẳng qua là Tần Sương đang bịa ra vài cái cơ để giúp tên nó y hệ này mà thôi. Diệp Cô Thành khinh thường lên tiếng, Tần Sương nén lửa giận trong lòng, nhìn về phía trưởng môn lên tiếng giải thích. Trưởng môn, quả thật Hàn Tam Thiên chỉ là một tên nô lệ nhưng ta đã truyền tu công phép nhập môn của Tông Hư Vô cho hắn, năng lực của hắn không tệ, học vô cũng nhanh, cho nên đã nhập được công yêu. N ở khu cấm địa Thứ Linh, đệ tử không hề nói dối. Khu cấm địa Thứ Linh là do Hàn Tam Thiên phá hủy, đương nhiên công lao của anh rất lớn. Điều này, Tần Sương thật sự không nói dối, đây cũng chính là chỗ tự tin trong lời nói của Hàng. Diệp Cô Thành cười lạnh nói, nếu sư muội Tần Sương đã khen Hàn Tam Thiên có bản lĩnh như thế thì được thôi. Hàn Tam Thiên thật sự có bản lĩnh như thế thì hãy tiếp ba chiều của ta. Nếu như hắn có thể tiếp được thì lời của sư muội Tần Sương có thể khiến người khác phục. Nhưng nếu không tiếp được thì cái mà sư muội Tần Sương gọi là lập công thi sẽ và chỗ X7 ấy ở anh mãi thế. Hẹn ở Wemgae 51, không đánh tư thua, ngươi, Tản Sương nổi nóng, cấp bậc tu hành của Diệp Cô Thành, đừng nói là Hàn Tam Thiên thì cho dù toàn bộ học trò mới nhập môn của Tông Hư Vô cũng ia một sự nghiên ép. Đây không phải là đang ức hiếp người khác sao? Trưởng môn, chuyện này ta nghĩ có thể được, nếu hắn có thể tiếp được ba chiều của Diệp Cô Thành thì chứng minh những gì Tần Sương nói là thật, công lao ngang nhau, có thể tha cho hắn một mạng. Nhưng nếu không tiếp được ba chiều thì bị đánh chết cũng đáng đời, xem như là chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trưởng lão Nhất Phong nói giúp học trò Minh. Vinh dự của Tứ Phong, ông ta đương nhiên không muốn tác thành dễ dàng như thế. Trưởng Mòn gật đầu, khẽ cười. Hàn Tam Thiên, ngươi có bằng lòng không? Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu. Không muốn, lời nói của Hàn Tam Thiên nhanh chóng khiến mọi người cười yêu. N, Diệp Cỏ Thang đắc y, ngẩng đầu, dáng vẻ khinh thường tư trên cao nhìn xuống. Quả nhiên Hàn Tam Thiên đã lộ tẩy, Tần Sương cố ý bao che cho anh. Những âm thanh không biết liêm si chửi rủa vang lên bên tai. Đúng lúc này, Hàn Tam Thiên lại lên tiếng. Sở ơi, tôi không muốn, chủ yếu là sơ sau khi tiếp nhận ba chiều của sư huy đơ lệt dây thì cái khuôn mặt già nua của sư huynh Diệp không có nơi để dài nữa. Vậy chẳng phải, khiến sư huynh Diệp mắt nét mặt mũi sao? Cách chương.